Thiên Tinh Tý hồn quan xem như hộ giáp của thần hồn, đeo pháp bảo này vào thì thần hồn được tinh lực che chở, có thể ngăn cản bí thuật dưới thánh giai xâm nhập. Sau khi đạt được Ly Long Tàn Linh, cảnh giới thần hồn của hắn đạt tới đạo cung cảnh nhất trọng. Nhưng bởi vì toàn bộ cảnh giới không tới đạo cung cảnh, cũng chưa từng học bí thuật thần hồn cấp độ đạo cung nên năng lực phòng ngự thần hồn của hắn cực yếu. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao lúc chiến đấu trước đó bị một chữ mộng của hai đại thánh tử kia trực tiếp đưa vào cõi mơ luôn. Tuy rằng chữ mộng kia giúp hắn được chết một lần như mong muốn, nhưng ngẫm lại lúc ấy nếu như đối phương nói cũng là quỳ hoặc bò, vậy cho dù là có thể hồi sinh thì thanh danh một đời của hắn cũng không còn nữa luôn. Cái bảo quan này vẫn cực kỳ quan trọng, hắn không chờ nổi nữa mà đeo lên. Một món khác là nguyên bộ tiên thiên lôi hỏa bảo trận, bao gồm trận đồ, trận nhãn cùng với phụ kiện khác. Thứ đồ này có thể làm đại trận hộ tông môn của phi tiên môn. Trước đó, tông môn cứ mãi không có gì để phòng hộ, phải dựa vào hai tôn đại sát khí là Tam Nhãn Hổ và A Hoàng. Người ngoài muốn vào thì vào, đúng là chẳng có chút mặt mũi nào hết. Có tiên thiên lôi hỏa bảo trận này, cho dù không mở hoàn toàn để tấn công kẻ địch thì bình thường cũng có tác dụng canh gác và ngăn cách. Ngoài vài lần nhân phẩm bột phát ra thì còn có hai tàn mảnh của toàn cơ đồ. Sau khi ghép lại, tấm tiên đồ này đã có thể nhận 48 người đi vào cùng một lúc. Ban đầu hắn còn nghĩ nếu thêm một tàn mảnh nữa thì tốc độ dòng chảy thời gian sẽ tăng 1.000 lần, bây giờ mới phát hiện càng về sau thì hiệu quả càng yếu. Trước mắt là có 4 tấm tàn mảnh, tốc độ dòng chảy thời gian cao nhất có thể đạt được là 3.200 lần. Hơn nữa, môi trường bên trong cũng tốt hơn ban đầu rất nhiều. Tuy vẫn chưa sinh ra cây cối, nguồn nước và linh khí, nhưng bên trong đã ổn định, nhìn chung không có dung nham khí độc nữa. Cũng đạt được một lần kỹ năng, là ẩn thân cấp 3. Trong tình huống không chiến đấu, có thể trốn vào hư không ẩn thân 30 phút. Thần hồn tiên giai tra xét cũng không thể phát hiện, bị công kích hoặc linh lực. Mà ký chủ điều động dao động quá lớn thì sẽ tự động giải trừ trạng thái ẩn thân. Hạn dùng là 3 lần một ngày. So với ẩn thân cấp 2 thì đã mạnh hơn nhiều rồi, đến cả tiên giai cũng không thể điều tra ra. Thời gian cũng kéo dài theo, từ 10 phút lên tới 30 phút, hơn nửa mỗi ngày có thể ẩn thân 3 lần. Anh đây thật sự không muốn làm thích khách đâu. Cơ mà này sau dùng cái kỹ năng này có thể làm màu ở trước mắt tiên nhân thì cũng không tệ đâu. Trừ mấy cái đó ra, hắn còn tự động học xong một môn phần hư bí điển, võ kỹ hỏa hệ của đạo cung cảnh, cả hai đều trực tiếp đạt đến đại viên mãn. Còn có một môn công pháp đại dịch huyền long quyết cao cấp hơn công pháp đoan một gia trước đấy không biết bao nhiêu lần. Chỉ có điều là hắn giữ lại chứ không lấy ra. Nguyên nhân rất đơn giản, công pháp của hệ thống này mà lấy ra thì sẽ trực tiếp tương ứng với cảm ngộ của cảnh giới của hắn. Đại dịch huyền long quyết, gồm 8 tầng, trong đó, thiên mệnh cảnh đại diện cho tầng thứ 6. Hiện tại cảnh giới là của hắn là thiên mệnh cảnh cửu trọng. Nếu lấy ra thì tự động nhận được cảm ngộ của tầng thứ 6. Nếu như vậy thì chi bằng đợi đến đạo cung cảnh hẳn lấy ra, như vậy có thể nhận được cảm ngộ tầng thứ 7 rồi. Còn về nhập thánh cảnh đại diện cho tầng thứ 9. Kiểu người như thành ca này có thể kiên nhẫn chờ được sao? Về phần còn lại, đều là thiên tài địa bảo và đan dược linh tinh. Hắn nhận được 5 viên đan dược có thể nâng cao cảnh giới thần hồn, 8 viên nâng cao cảnh giới linh lực, ngoài ra còn có 4 viên bảo đan chữa thương. Kết quả lần rút thưởng này làm cho hắn không biết nói gì cho phải. Nếu là người khác, vừa có công pháp, vừa có võ kỹ, vừa có bảo khí, vừa có đan dược, đủ để nghịch thiên cải mệnh rồi đấy. Nhưng hắn chỉ thở dài, bây giờ rút thưởng ở cấp 3 quả là chẳng ổn tí nào. Nhìn số điểm tích phân còn lại là 116-37-893, hắn cắn chặt răng. Quyết định thử. Rút thưởng cấp 4 liên tiếp 10 lần một lần. Rút thưởng cấp 4, một lần sẽ tốn 100 vạn, 10 lần liên tiếp là 1.000 vạn. Nhưng bây giờ đánh cược đỏ mắt rồi, hắn nhịn không nổi nữa. Tiêu tốn 1.000 vạn điểm, một phát liên tiếp 10 lần, hắn không ngừng lẩm bẩm. Nhân phẩm bột phát. Chúc mừng ký chủ nhận được một sợi đạo thiên tiên vận. Chúc mừng ký chủ nhân phẩm bộc phát, nhận được một viên thần phẩm vu. Chủng. Chúc mừng ký chủ nhận được một tàn mảnh của toàn cơ đồ. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên thiên cơ hồi hồn thánh đan. Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng truyền tống cấp 4. Chúc mừng ký chủ nhận được một phần mảnh nhỏ thánh khí. Chúc mừng ký chủ nhận được luyện đan thuật tứ giai. Chúc mừng ký chủ nhân phẩm bộc phát, nhận được độc chi anh linh. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên thái hư tử kim thánh đan. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên cửu khiếu phục hồn thánh đan. Rút thưởng cấp 4 không giống ở chỗ, đến cả đạo thiên tiên vận cũng không. Tính là nhân phẩm bộc phát. Gần như mỗi thứ ở đây hắn đều có thể dùng được. Lại thêm một mảnh toàn cơ đồ, sau khi hợp lại, có thể nhận tới 81 người cùng. Nhau tiến vào, tốc độ dòng chảy thời gian cũng tăng lên tới 3.600 lần. Cuối cùng cũng có một lần được nhận đạo thiên tiên vận, có thể giúp một dòng sông võ đạo khác của hắn tăng lên tới tiên giai. Thiên cơ hồi hồn thánh đan và thái hư tử kim thánh đan kia đều dùng để tăng tu vi thần hồn. Còn về cửu khiếu phục hồn thánh đan không thể gia tăng tu vi mà là dùng để chữa trị tàn hồn, vừa hay có thể cho tiên nhân nghèo túng như Mạc Trần dùng. Xem như là thành ca lôi kéo chút lòng người. Luyện đan thuật tứ giai, giờ đã có thể luyện ra thánh đan. Tuy rằng lúc rút thưởng cấp 3 không nhận được kỹ năng nào, nhưng lần này hắn trực tiếp nhận được truyền tống cấp 4, khoảng cách mỗi lần truyền tống là 1.000 dặm, 4 lần một ngày. Cái này cuối cùng cũng có thể thỏa mãn dục vọng làm màu khắp nơi của hắn. Sau này hắn có thể dẫm đạp hết mấy đại thánh địa ở xung quanh trong vòng một ngày. Thần phẩm vu chủng và độc chi anh linh còn sót lại là hai thứ hắn chưa từng thấy bao giờ. Đọc kỹ phần hướng dẫn, cuối cùng mới hiểu ra được. Thần phẩm vu chủng, thật ra có thể coi như là thiên phú vu thuật. Không phải ai cũng có thể luyện được vu thuật, cho dù có được vu pháp điển tịch thì hầu hết các tu sĩ cũng vẫn không nhập môn được. Đây là một môn cần thiên phú đặc thù. Một khi hắn kích hoạt viên vu chủng này thì từ giờ trong cơ thể sẽ có mầm móng vu thuật, có được trình độ thiên phú vu thuật cấp thần. Thiên phú cấp thần này, có thể nói là điển tịch vu thuật bày ra trước mắt chỉ. Cần xem một lần thôi là đã có thể học được rồi. Hơn nữa có thể luyện đến cảnh giới cao siêu rất dễ dàng. Cho dù hắn là một người thường, chỉ cần bị nhìn thấu thiên phú khi bước vào vu bộ thì cũng sẽ được cung phụng hệt như là hy vọng tương lai của toàn tộc. Còn về độc chi anh linh lại khiến hắn nhớ đến lúc trước vào ngày tiêu diệt Xích Nhật Tông nhận được phụ thể chiến chi anh linh trong vòng 3 phút. Hiệu quả của hai thứ này như nhau, chẳng qua là chiến chi anh linh có thêm lực chiến đấu và bộ phận phòng ngự, còn độc chi anh linh thì có thêm là độc. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 115. Sau khi kích hoạt độc chi anh linh này, hắn sẽ vĩnh viễn có được nó. Trong lúc chiến đấu sau này, nếu hắn dùng anh linh này, hắn sẽ có thêm 30% sát thương có độc mỗi lần tấn công, đồng thời lực tấn công cũng sẽ tăng thêm 10%. Loại sát thương có độc này không phải là độc vật bình thường trong giới thế tục, mà là trực tiếp tiến hành đầu độc linh lực kiếm quang đạo cung của kẻ địch. Thậm chí ngay cả công kích thần hồn cũng sẽ bị nhiễm độc, sau khi bị nhiễm trực tiếp tổn hại căn cơ, hiệu quả phụ thuộc vào sức mạnh của đối thủ. Sợi đạo thiên tiên vận kia, cuối cùng hắn sử dụng trên dòng sông dài cửu cung. Bởi vì cửu cung là sự kết hợp của võ đạo và những thứ khác, ví dụ các loại pháp thuật vận dụng trong võ đạo như là trận pháp, phù văn, vu thuật, độc thuật, đều thuộc phạm vi của cửu cung. Ngay sau khi đạo thiên tiên vận có hiệu lực thì thấy sông dài cửu cung cấp chân ban đầu đã xảy ra thay đổi lớn. Chính dòng sông võ đạo ấn ký trên không trung rủ xuống. Trên dòng sông xanh của cửu cung, chữ khắc võ đạo chuyển từ màu trắng sang màu xám với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau đó biến thành màu bạc, ngay sau đó lại biến thành màu vàng giống hệt như chữ khắc của dòng ngũ hành. Màu chữ càng ngày càng nổi bật, càng ngày càng sáng rõ. Vô số chữ khắc huyền bí rực rỡ chói mắt, cứ như đột nhiên sống lại. Khi đạo thiên tiên vận hoàn toàn dung hợp, sông dài cửu cung và sông dài ngũ hành chạy song song với nhau, hoàn toàn vượt qua 7 con sông dài kia. ấn ký tiên cấp thứ hai đã hoàn thành. Vô số những môn khác xuất hiện trong tâm trí Khương Thành, bất kể là trận pháp phù văn đang dược luyện khí hay là y bốc tinh tướng cầm kỳ thi họa vu. Độc. Hắn cũng không trực tiếp trở thành bậc thầy trong các lĩnh vực đó. Nhưng chỉ cần trong tương lai hắn hiểu một môn trong số đó, rồi có thể kết hợp kiến thức trong lĩnh vực này với võ đạo, biến nó thành một bản lĩnh mạnh mẽ. Hắn còn nhận được thuật luyện đan tứ giai từ việc rút thưởng, việc này giúp hắn trở thành một đan sư có thể luyện chế được đan dược thánh phẩm, hiểu biết sâu sắc về đan đạo. Cho nên hiện tại, trong đầu hắn hiện ra những cảm ngộ khi kết hợp võ đạo và đan đạo, ví dụ như là độc đan, đan bạo, đan chuyển kiếm nguyên, dĩ đan thành cấm. Loại cảm ngộ này vô cùng huyền diệu, thậm chí còn thúc đẩy nâng cao trình độ đan đạo ban đầu của hắn. Rốt cuộc thì hàng ngàn vạn đại đạo luôn bổ sung cho nhau, đều có điểm tương thông với nhau. Hệt như lần thăng cấp ngũ hành lần trước, lần này hắn lại có cảm giác tan thương, giống như đã trải qua gần trăm vạn năm rèn luyện. Thật sự thần kỳ ghê. Hắn thở phào một hơi, nhìn thấy 163 điểm tích phân còn sót lại, hắn không khỏi chạnh lòng. Hắn vút chiếc nhẫn một cái, lấy hai món bảo khí mà trước đó hắn lấy được từ hai đại thánh tử ra. Hai món bảo khí một cờ một sách này, hắn cũng không dùng được. Ban đầu định dùng làm bảo vật trấn tông, nhưng giờ không có điểm tích phân. Bảo vật trấn tông tính sao vậy, đổi điểm tích phân trước để an ủi đã. Một món bảo khí trị giá 500 vạn điểm tích phân, đổi cả hai món thì tổng cộng cũng thêm được 1.000 vạn điểm rồi. Nếu Lam Đề có thể nguyện trung thành thì tốt biết bao, ta cược là ít nhất nàng phải trị giá đến 2.000 vạn. Nhưng mà ngẫm lại chắc chắn không có khả năng này rồi. Người ta chính là tộc trưởng một bộ tộc, lại còn là đạo cung cảnh bát trọng. Làm sao có thể đồng ý chuyện như vậy được? Trước hết cứ nâng cao cảnh giới đã. Hắn nhận được không ít bảo đan từ lần rút thưởng cấp 3, thêm một ít linh đan. Còn lại lúc trước, hắn lại ngồi xếp bằng, uống thuốc thăng cấp. Vì trước đó đã có cảnh giới thần hồn đạo cung cảnh nhất trọng rồi nên không còn cửa ải nữa, linh lực khổng lồ trực tiếp lao về phía trước. Chỉ một thoáng, thần phủ tự động bay thẳng lên trời. Tiếp sau đó, ngay bên trong tầng mây đó bắt đầu biến hóa thần kỳ. Một tòa cung điện nguy nga tráng lệ thay thế cho thần phủ trước đó, hào quang bốn phía, soi sáng tầng mây kia như chốn bồng lai tiên cảnh. Phía dưới bên trong thành, mọi người dừng chân nhìn lên, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Đây là tiên cung giáng lâm hả? Chẳng lẽ là có tiên nhân hạ phàm? Một số tu sĩ bay lên trời, muốn nhìn gần nó, nhưng hoàn toàn không đến gần được. Đạo cung đó, tu sĩ bình thường làm sao bay đến được? Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy chính dòng sông rộng lớn dâng lên, lơ lửng trên mây. Hệt như một dải ngân hà treo ngược. Cảnh tượng này kéo dài trong một khắc rồi dừng lại. Giờ đây Khương Thành đã chính thức trở thành cường giả đạo cung cảnh nhất trọng. Sau đó, hắn mới lấy môn công pháp đại dịch huyền long quyết trước đó ra. Đạt đến đạo cung cảnh rồi, sau khi dùng công pháp này, có thể đạt được cảnh giới tầng thứ 7. Hơn nữa lại còn là cảm ngộ cảnh giới viên mãn. Căn cơ đạo cung của hắn lập tức vô cùng vững chắc. Cũng bởi vì đặc tính công pháp này mà linh lực hình thành thế rồng ngâm, muôn hình vạn trạng. Đương nhiên là hắn chẳng do dự gì với việc nâng cao thực lực hết nên hắn ăn nốt hai viên thánh đan tăng cường thần hồn luôn. Chỉ mình hắn mới có được loại đãi ngộ này. Bảo vật cấp bậc thánh đan như này, đâu phải tu sĩ đạo cung cảnh nào cũng xứng đáng được dùng. Cho dù có bước vào thánh cảnh, có thể dùng thánh đan một lần thì cũng hệt như việc trăm năm mới có một lần được hưởng thụ xa xỉ như thế. Dược lực chứa trong viên thánh đan cực kỳ đáng sợ, hai viên đã khiến cho thần hồn của hắn tăng nhanh, mãi cho đến khi đạt được đạo cung cảnh thất trọng mới chịu dừng lại. Cảnh giới thần hồn đã đạt được rồi, vậy thì cũng không cần đợi lâu nữa. Sau chiến thắng lần trước, hắn vơ vét được hơn 60 bảo đan, vừa hay hiện tại dùng một ít linh lực mà đạo cung cảnh cần gấp mười mấy lần thiên mệnh cảnh, vì thế việc thăng cấp không còn nhanh như trước nữa. Lúc Lam Đề vội vàng quay lại thì thấy tên này lại đang uống bảo đan thăng cấp. lại còn trực tiếp ngồi một mình ở bên ngoài, không thèm tìm nơi vắng vẻ, lại càng không tìm người bảo vệ. Cứ như thể không sợ có ai đến làm hại hắn vậy. Hơn nữa dùng đan dược còn khoa trương hơn so với lần trước. Bốc từng nắm một, không thèm đếm mà cứ tống hết vào miệng. Ngươi coi đó là kẹo bằng đậu đó hả? Điên rồi à? Nàng không còn sức để nói thêm nữa. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy dù cho có xảy ra chuyện gì trên người tên này đi. Chăng nữa thì cũng là chuyện bình thường. Sau khi dùng hết bảo đan, Khương Thành thăng hai cấp, đạt tới đạo cung cảnh. Tam trọng. Mặc dù vẫn còn không ít kinh đan cấp thấp, nhưng dược lực này với hắn mà nói. Như muối bỏ biển, hắn cũng lười lãng phí. Ngươi thăng cấp xong rồi hả? Lam Đề cố gắng nói ra giọng điệu bình tĩnh. Đù má, lúc tên này đến đây mới có thiên mệnh cảnh tứ trọng, bây giờ lại trở thành đạo cung cảnh tam trong ngay dưới mắt mình luôn. Mới có mấy ngày. Ngẫm lại chính mình, bởi vì nàng có vu bộ truyền thừa, lại còn nhiều lần có cơ duy nghịch thiên và kỳ ngộ, cộng thêm cố gắng tu luyện với thiên phú tuyệt hảo, không dễ dàng gì mới thăng cấp tới đạo cung cảnh bát trọng. Trong hoàn cảnh không có tông môn bồi dưỡng, đây cũng xem như là kỳ tích. Rồi. Kết quả là dường như tên này có thể vượt nàng bất cứ lúc nào. Còn để người khác có đường sống nữa không vậy trời. Tăng cấp xong rồi. Thành ca thấy hơi là lạ khi thấy chỉ có mình nàng. Ngưng Đề đâu? Ngươi giết nàng rồi. Lam Đề lắc đầu. Không, ngay từ đầu ta đã không có ý định giết nàng, ta dùng chú thuật cũng. Chỉ để dọa nàng thôi. Khương Thành biểu môi nói, tin ngươi mới là lạ. Lam Đề không hề tức giận mà lạnh nhạt nói, 3 năm sống chung, thật ra ta đã có tình cảm rồi. Nếu không thì ta cũng không dạy nàng, giúp nàng tiến vào đạo cung cảnh. Những gì mà bản thân nàng học được, hơn một nửa đều là do ta truyền lại. Xưng là nửa sư phụ cũng không quá, thậm chí trong tương lai ta còn muốn dẫn nàng đến, nàng không nói thêm gì nữa. Chỉ thấy nàng hơi buồn. Ai mà biết được thứ mà nàng luôn muốn là làm thế. Nào để ta chết thảm hơn. Vẻ mặt Khương Thành không nói nên lời, ngươi hạ chú thuật lên người ta, trừ khi là thích bị ngược đãi, còn không thì sao có thể không hận ngươi được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện .org Chương 116. Vậy nên ngươi thả Ngưng Đề rồi à? Không phải đâu lão huynh. Ngạch lão tỷ, nàng đã hận chúng ta như vậy, đứng ở lập trường của ta và ngươi thì đây chính là thả hổ về rừng đó. Lam Đề tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ta ngốc như vậy sao? Vậy nàng. Bản thân ta tự có sắp xếp. Giữ nàng là bởi vì chỉ có bộ tộc Hạng Thị các nàng mới có thể kích phát ra sức mạnh tinh thần lớn nhất của tứ phương nguyên. Định. Đợi tới lúc cần thiết thì tự nhiên nàng sẽ xuất hiện. Khương Thành không cần nghĩ cũng biết là Ngưng Đề lại bị nàng khống chế. Rồi, hơn nữa e rằng lần này khó mà trở mình được. Tứ phương nguyên đỉnh bị ngươi lấy rồi hả? Ngươi có thể đưa nó cho ta được không? Lam Đề cũng không nhiều lời hay ngại ngùng gì mà trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Trong trận chiến vừa rồi, cuối cùng vẫn là Khương Thành dựa vào hệ thống. Hắc để một mình xử lý cả hiện trường. Nhưng mà nói phương diện khác thì trước lúc Hắc là do Lam Đề gánh, điều ấy cũng không thể phủ nhận được. Dù nói thế nào, lúc ấy xem như hai người là đồng đội. Đưa một cái đỉnh không dùng được cho nàng, Thành ca cũng không định phản. Bác! Chỉ là hắn còn muốn cố gắng thêm lần nữa. Ngươi thật sự không muốn làm người của ta sao? Ca đẹp trai như vậy, phi tiên môn non xanh nước biếc, người ở đó vô cùng nhiệt tình, hơn nữa phúc lợi môn phái vô cùng tốt, thi thoảng phát lì xì, ngươi đi. Theo cũng không thiệt. Lam Đề nghe xong nhíu mày, sau đó trực tiếp loại bỏ những lời nói khoe. Hoang này! Rốt cuộc tên này muốn làm gì đây? Muốn mình làm nữ nhân của hắn ư? Tuy rằng trước mắt cảnh giới còn kém mấy trọng, nhưng với tư chất thiên phú và ngoại hình của hắn, thật sự xứng với mình. Nếu như thành thân thì cũng coi như giúp vu bộ có thêm một cánh tay hỗ trợ. Siêu mạnh đúng không? Dù sao mình cũng không thích, hình như đồng ý với hắn cũng chẳng sao. Nhưng nhớ tới lần trước sau khi nàng đồng ý thì đã bị hắn mắng,

dù sao thì cũng gần tới ngày mở rồi, đến lúc đó ta sẽ đến tìm. Ngươi. Thấy bóng hình của nàng dần biến mất, Khương Thành xoay người. Hắn mở truyền tống ra, sau khi một cái lóe sáng, hắn ngay lập tức xuất hiện ở Ti Tiên Môn. Truyền tống cấp 4 thật sự quá tiện lợi quá đê. Chưởng môn. Chưởng môn về rồi. Người không về cùng công chúa Ngưng Đề sao? Các đệ tử hồ hởi phấn khởi tới tấp bay đến. Khương Thành phát hiện ra chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cảnh giới của bọn họ thay đổi rất lớn. Toàn bộ trưởng lão đời thứ hai đều tiến vào phân hồn cảnh. Tất cả đệ tử đời thứ ba cũng đạt tụ nguyên cảnh. Lâm Ninh đạt tới linh đài cảnh bát trọng, còn Kỷ Linh Hàm đột phá đến bình cảnh của thiên mệnh cảnh, đạt đến thiên mệnh cảnh nhất trọng. Hắn mở sổ ghi chép của hệ thống ra nhìn, quả nhiên trong khoảng thời gian ngắn đã có được điểm thưởng tích phân thăng cấp của các nàng. Đặc biệt là Kỷ Linh Hàm, lúc đột phá đã được 30 vạn điểm. Cho dù linh mạch ngũ cấp của phi tiên môn được tăng cường, thêm vào đó là không thiếu đan dược linh thạch, nhưng sự tiến bộ của bọn họ vẫn như là một phép màu. Nếu tu luyện chỉ có linh lực mà không cảm ngộ được cảnh giới thì cũng chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Hắn liếc nhìn Mạc Trần trưởng lão đang cười cười, sờ sờ chiếc cằm nhẵn nhụi. Thì biết ngay đó chắc chắn là công sức của hắn. Để tiên nhân tới chỉ bảo một đám tu sĩ hạ giới giai thấp thì chỉ có thể nói rằng quá xa xỉ rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 118. Ở môn phái có một người như hắn thì giống như có báu vật trong nhà vậy, vị Mạc tiên nhân này khá là có ích. Khương Thành rất vui, bèn nhớ đến viên thánh đan kia. Mạc trưởng lão, sự cố gắng của ngươi bản trưởng môn đều nhìn thấy, ghi nhớ trong lòng. Viên đan dược này, ngươi xem ngươi có dùng được hay không? Mạc Trần nhận lấy đan dược, tỉ mỉ cảm nhận, suýt chút nữa nhảy cẩn lên. Đây là cửu khiếu phục hồn thánh đan mà. Với ta mà nói thì nó quá có ích luôn. Chỉ cần tinh luyện viên đan dược này, phần hồn còn sót lại của ta sẽ được củng cố, khôi phục một phần sức mạnh rồi. Hắn rất trân trọng nâng viên đan dược, vui mừng đến mức nói năng lộn xộn hết. Cả lên. Thứ này không biết là trưởng môn lấy từ đâu. Quả thật là hắn vẫn luôn mong rằng Khương Thành sẽ giúp hắn tìm thánh phẩm đan dược hồi phục thần hồn, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Ở tiên vực thì loại đan dược cấp bậc này rất hay gặp, nhưng ở hạ giới thì cực kỳ hiếm thấy. Thực ra cao thủ thánh giai cũng chưa chắc có thể tìm là tìm được. Bởi vì hắn coi Khương Thành là vị diện chi tử, nên mới có chút chờ mong. Nhưng thật lòng mà nói thì cũng không ngờ rằng lại đến nhanh như vậy. Cho dù có cơ duyên vững chắc, khí vận ngập trời, thì kiểu gì cũng phải từng bước chờ đợi vài năm đến mười mấy năm mới có thể chạm đến bảo vật cấp độ này đúng không? Ai mà biết mới tốn sức vài ngày thôi mà đã đưa cho hắn rồi. Thế này thì xem ra trong đám vị diện chi tử, trưởng môn cũng thuộc dạng đứng đầu nhóm về may mắn đó. Cơ hội tốt như vậy, Khương Thành đương nhiên phải tranh công, mở rộng thêm hiệu quả làm màu chứ. Thành lòng mà nói, quá trình lấy được viên đan dược này trải qua khó khăn và nguy hiểm, ta không kể lại nữa. Tóm lại vì nó mà ta trải qua ngàn vạn khó khăn, khổ nhọc, suýt nữa thì mất đi tính mạng. Nhưng mà nghĩ đến cảnh ngộ khó khăn của Mạc trưởng lão, bản trưởng môn sao có thể lùi bước mà từ bỏ, cuối cùng may mà không hổ thẹn. Mặc dù viên thuốc này chỉ là một trong 10 lần rút ra liên tiếp, nhưng nhấn nút bấm rút thăm trúng thưởng cũng coi như là bỏ công sức chứ. Hắn nghĩ đó là đương nhiên. Trưởng môn là một tiên nhân đã sống vài chục triệu năm, suốt đời này Mạc Trần chưa bao giờ xúc động đến như vậy. Điều này chân thực nhiệt tình biết bao, đáng quý biết bao. Những vị diện chi tử kia ai mà chẳng có bản ngã của riêng mình, cuối cùng thì con người không vì mình thì trời tru đất diệt. Có thể nói là không ai có thể làm được đến mức này vì thuộc hạ của mình. Hắn đã đi theo đúng người rồi. Kẻ sĩ nguyện chết vì người tri kỷ. Lão phu lấy gì để báo đáp đây? Mức độ cảm động này làm Khương Thành hơi đỏ mặt, thầm nghĩ có phải bản thân thổi phồng quá mức rồi hay không? Mạc trưởng lão nói quá rồi. Đây là điều mà bổn trưởng môn nên làm. Lúc này các đệ tử khác cũng nhao nhao vây xung quanh, ai nấy đều cười đùa. Cợt nhã. Lần này trưởng môn quay về nhanh quá ha. Đúng vậy, bọn ta đều đã chuẩn bị tốt với việc ngươi không có ở đây. Trong thời gian dài, Khương Thành cố ý nghiêm mặt. Thế nào, các ngươi không muốn nhìn thấy ta? Hả? Sao có thể, bọn ta ngày đêm đều nhớ trưởng môn đấy. Không có trưởng môn ở đây, ta còn không buồn ăn uống. Trưởng lão đời thứ hai Cam Tử Nghĩa vừa theo sát tiến vào đại điện, vừa cười. Nói, do lần này không giống mà, vương triều càng tinh xa xôi như vậy, hơn. Nữa còn là Ngưng Đề công chúa mời đến, mọi người đều cho rằng ngươi sẽ ở. Đó trong thời gian vài tháng, thậm chí vài năm cơ. Khương Thành chẳng hiểu gì cả. Ta chỉ đi có một vòng thôi, ở đó lâu làm gì, cũng chẳng phải là đi định cư. Tần Sướng chen vào giữa những người khác, giữ khoảng cách gần nhất với Thành ca. Bởi vì Ngưng Đề công chúa đó, công chúa hoàng thất quốc sắc thiên hương. Trưởng môn chìm đắm trong sự ôn nhu của công chúa cũng chẳng phải việc gì. Kỳ lạ. Cam Tử Nghĩa cũng phụ họa theo, đúng vậy, thậm chí mọi người còn mở một cuộc đánh cược, cược xem bao giờ ngươi mới trở lại cơ. Bước chân của Khương Thành dừng lại. Khuôn mặt uy nghiêm liếc mọi người một vòng. Nói vớ nói vẩn. Bổn trưởng môn là người làm việc lớn, sao có thể bị một mỹ nhân nhỏ bé mê hoặc được. Các trưởng lão đời thứ hai chửi thầm, trước đó khi tuyển người mới hình như. Chính ngươi là người hạ thấp tiêu chuẩn thu nhận mỹ nữ mà. Có điều vào giây phút làm màu của Thành ca, mọi người tự nhiên sẽ không ngắt lời. Rất nhiều nữ đệ tử có mặt đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tấm thân trong sạch của trưởng môn vẫn còn. Ấn Tuyết Nhi còn trách mắng những người khác, Cam sư đệ, Tần sư huynh. Các ngươi còn không rõ trưởng môn là người như thế nào ư, sau này bớt nói. Huyên Thuyên ở sau lưng đi. Trong nhất thời mặt hai người được ra. Chẳng lẽ không phải ngươi là kẻ chiều hôm qua triệu tập chúng ta mở cuộc họp. Thảo luận xem trưởng môn có thật sự rung động với Ngưng Đề hay không à. Được rồi, lần này ta không ở đây, các ngươi chịu khó tu luyện, tiến bộ. Rất lớn. Bổn trưởng môn rất vui. Lúc trước đã nói rồi. Biểu hiện của ai tốt nhất sẽ có khen thưởng. Hai chữ khen thưởng vừa nói vừa, tất cả mọi người đều duỗi dài cổ, mặt mong đợi. Đồ mà trưởng môn lấy ra, chắc chắn thuộc hàng tinh phẩm, nói không chừng còn là linh khí bát giai. Đường Như, ngươi là người thứ hai trong số đệ tử đời thứ ba tiến vào phân hồn cảnh, chỉ đứng sau Lâm Ninh, ngươi xứng đáng được thưởng. Thanh Tử Nhật Cuồng Long đao này ban cho ngươi. Từ nay về sau tiếp tục cố gắng. Dứt lời, hắn xoa chiếc nhẫn, một thanh linh đao uy phong lẫm liệt bay ra. Mặc dù vẻ ngoài quá hùng dũng, không hợp với phong cách của Đường Như lắm, nhưng mà phẩm cấp cao. Sau khi xúc động nhận lấy, suýt nữa thì Đường Như đã làm rơi nó rồi. Cái này trưởng môn, đây là linh đao mấy giai vậy? Tính tình nàng xưa nay luôn điềm đạm, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn lắm. Thành ca hời hợt nhếch miệng đáp, cửu giai mà thôi. Đúng là bây giờ hắn có tư cách nói như vậy. Suy cho cùng có được mấy món bảo khí thì sẽ khinh thường linh khí. Lấy nó ra để làm màu, tận hưởng ánh mắt kinh ngạc, thuận tiện kích động. Lực tu luyện của bọn họ, vậy quá xứng đáng rồi. Cái gì? Cửu giai. Những người có mặt suýt nữa thì điên rồi. Phải biết là lúc trước đại hoàng tử Hạng Bạc thi mệnh cảnh cửu trọng cũng chỉ dùng linh khí bát giai mà thôi. Bây giờ đột nhiên ban cho một tiểu đệ tử phân hồn cảnh một linh khí cửu giai. Thật sự là quá xa xỉ rồi. Cái này quá quý giá, ta. Đường Như rất muốn nói rằng ta không dám nhận, nhưng hai tay còn thật lòng hơn cái miệng nhỏ nhiều, nàng không cam lòng buông tay. Có được thanh đao này thì ở giai đoạn phân hồn cảnh nàng không có đối thủ luôn rồi. Tu sĩ nào có thể chống lại sự mê hoặc của sức mạnh chiến đấu bão táp dữ dội cơ? Chứ? Ánh mắt của mọi người đều rất ngưỡng mộ. Trưởng môn A, ta tiến bộ rất nhanh mà. Mỗi ngày ta đều luyện tập 13 canh giờ, mong trưởng môn minh giám. Được rồi, mỗi ngày có tổng cộng 12 canh giờ, trưởng môn vẫn sống tốt kia. Kìa! Có phải trưởng môn đào được kho báu không?